trằn trọc gần nửa tiếng trên giường. Rốt cuộc hắn thua cơn mất ngủ. Tiếng súng nổ về phía Triệu Tác Đường không ngừng vang vọng trong đầu. Nhắm mắt lại, trong hơi thở toàn là mùi máu của Lăng Bác Kim. Thân thể dã rời tới nỗi chẳng muốn giơ ngón tay. Song dòng suy nghĩ lại sinh động một cách chết tiệt. Hắn bật TV lên, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào phim truyền hình phát sóng lúc nửa đêm. Nội dung nói cái gì hắn chẳng nghe lọt được chữ nào. Nghe thứ âm thanh nhốn nháo kia khiến cái đầu vốn đã tràn ngập đủ thứ âm thanh và hình ảnh lộn xộn của hắn càng thêm rối beng. Cuối cùng, hắn không biết là rốt cuộc mình bị thứ rối beng này làm choáng. Hay do đầu đau quá nên ngất đi. Chỉ biết lần mở mắt tiếp theo trời đã sáng rồi. TV đang chiếu bản tin buổi sáng. Tường Trấn Viễn lập tức rời giường mặc bừa một bộ quần áo rồi ra ngoài. Tác hại của việc không sấy tóc đã đi ngủ thể hiện ngay lúc này đây. Gió thổi qua, đầu đau như bị xe nghiền lên. Hắn cho xe vào bãi đậu, loạng choạng đi vào văn phòng. Sắc mặt nhợt nhạt dọa những người trong văn phòng giật thót. Cá nhỏ nói, anh sao vậy? Sao người về nhà ngủ nom khó coi hơn cả đám thức đêm bọn em vậy? Tường Trấn Viễn đặt mông ngồi trên sofa, ngửa đầu ra sau, bộ dạng sống giờ chết giờ. Lưu Triệu ném quả trứng gà sang. Chưa ăn gì phòng, ăn chút đồ trước đi đã. Tường Trấn Viễn nói khàn khàn. Không hứng ăn, cá nhỏ nói, đêm qua anh đi làm gì vậy? Tường Trấn Viễn nói, về nhà ngủ, cá nhỏ nói, anh ngủ thế nào, hay là lại cảm lạnh cảm cúm rồi? Vậy Trúc Trần nói một câu. Đêm qua là lần đầu A Tiêu nổ súng nhỉ? Những người khác đồng loạt ngớ ra. Gần đây Tường Trấn Viễn biểu hiện mạnh mẽ quá, khiến bọn họ không thể nào liên tưởng tới A Tiêu trước kia. Được cậy Trúc nhắc nhở, bọn họ mới nhớ ra dù Tường Trấn Viễn của hiện tại mạnh mẽ thế nào thì bên trong hắn vẫn là A Tiêu của khi xưa. Kẻ yếu luôn dễ dàng khơi gợi lòng đồng tình của người ta. Ngay cả vẻ mặt của gậy trúc chẳng mặn mà với Tường Trấn Viễn sau khi sống lại khi nhìn hắn cũng trở nên dịu dàng. Tường Trấn Viễn mừng húm ngầm thừa nhận, đỡ cho phải kiếm cớ khác. Lưu Triệu nói, hai thi thể đã xác nhận được một, Trần Hồng Hồng đích xác là người làm của Triệu Tác Đường. Bà ta từ nơi khác tới làm thuê, không có người thân ở nơi này, đã liên lạc với người thân qua đồng nghiệp của bà ta. Trước mắt không có gì đáng nghi, cá nhỏ nói, tạm thời đội điều tra vẫn chưa phát hiện hành tung của Triệu Tác Đường. Nếu thi thể còn lại không phải của gã, vậy hẳn là gã đã trốn ở nơi nào đó rồi. Lưu Triệu nói, đã tìm được phiên dịch viên rồi. Trước mắt đang thẩm vấn vụ án băng ra, giờ điều chúng ta cần làm, một là tìm kiếm thủ phạm và nguyên nhân của vụ phóng hỏa đêm qua. Hai là truy nã Triệu Tác Đường và đồng đảng. Ba là giúp đỡ đội phòng chống ma túy, mau chóng kết án băng ra. Đồng thời thông qua lão ta, nhổ bật băng đảng phạm tội cầm đầu là Triệu Tác Đường. Rõ, một chiến dịch truy nã lớn hừng hực triển khai trong thành phố. Cuộc truy nã tối qua chủ yếu là thắt chặt mỗi trạm kiểm soát quan trọng để bắt giữ Triệu Tác Đường. Còn bây giờ thì là tung lưới truy nã đồng đảng của Triệu Tác Đường. Trong thời gian này, tất cả thế lực đen trong thành phố sợ mất mật, ngay đến Hầu Nguyên Côn cũng lấy cớ về Nguyên Quán để tới nông thôn tránh đầu sóng ngọn gió. Với Tường Trấn Viễn, nhổ Triệu Tác Đường dễ như trở bàn tay. Giờ chưa được mấy tháng kể từ lúc Trang Tranh chết, đồng đảng của Triệu Tác Đường chính là đồng đảng của Trang Tranh. Băng đảng phạm tội của Triệu Tác Đường chính là băng đảng phạm tội của Trang Tranh. Hầu như không có thay đổi gì lớn, nhưng hắn không muốn phô bày như trước, một là không muốn chơi nổi nữa. Trong việc tìm thấy Lăng Bác Kim, hắn đã biểu hiện vượt trội tới nỗi hắn chẳng thể tìm được một lý do hợp lý để kiếm cớ. Lẽ nào định nói Lịch Sâm có dự kiến trước, cho nên từ lâu đã nói cho hắn biết tối đó Triệu Tác Đường sẽ xuất hiện ở kho 303, giờ đám Lưu Triệu kẻ nào kẻ nấy đều vội bù đầu bù cổ. Vì vậy chưa nghĩ tới việc này, đợi bọn họ qua đợt bận bịu này. Tự nhiên sẽ nghĩ tới vấn đề này, mà hắn vẫn chưa nghĩ ra nên lừa thế nào. Hay là không muốn tự tay phá tan mảnh giang sơn hắn tự tay gây dựng.